Xuân đình nguyệt minh nguyệt sương. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14 lộ trình ngàn dặm. Xuất kinh khi xuân vừa mới chớm, đến kiếm nam thì đã là giữa hè. Tiếng ve râm ran trong không gian vắng lặng huyện Vân Thủy. Đạo kiếm nam chính là nơi biểu ca bị giáng chức. Từ một trung lang tướng của Kim Ngô Vệ tại kinh thành, nay hắn chỉ còn là một huyện úy nơi trốn xa xôi này. Nhưng vì phải thủ hiếu 3 năm, biểu ca chỉ đến huyện nha bàn giao văn thư rồi được quan huyện báo cho ở nhà an tâm giữ đạo hiếu là tốt rồi. Đây cũng là làm theo quy củ, nhưng đã diện kiến huyện lệnh chưa? Vị huyện lệnh này dễ nói chuyện chứ? Dì mẫu lo lắng hỏi, chúng ta mới đến Vân Thủy, đối với chúng ta mọi thứ đều vô cùng xa lạ. Biểu ca vốn là một thế tử bị giáng chức thành huyện úy hữu danh vô thực, lại còn phải thủ hiếu mà chẳng thể nhậm chức ngay. Nếu huyện lệnh cố tình làm khó, e rằng phải sớm liệu đường ứng phó mới được. Người cứ yên tâm, Chu huyện lệnh từng thay Thục Vương quản lý sản nghiệp Vương Phủ, nhưng thi cử không đỗ, sau đó nhờ Thục Vương đề bạt mà có được chức vị này. Lúc này Di Mẫu mới thở phào nhẹ nhõm, vậy hẳn là người có thực tài. Mấy ngày nay ta đi quanh huyện Vân Thủy, thấy phố phường náo nhiệt, người qua lại chật như nêm cối, thương nhân nam chiếu lui tới không ngừng. Một huyện nhỏ nơi biên cương mà lại phồn hoa như vậy, chắc chắn là do vị quan phụ mẫu này có tầm nhìn cũng có thủ đoạn. Dù huyện Vân Thủy xa xôi, nhưng không hề giống một nơi lưu đày. Bây giờ, ta càng cảm thấy suy đoán của biểu muội trước kia là đúng. Lúc này, biểu ca nhìn ta với ánh mắt sâu xa, ta không hiểu hắn có ý gì, đột nhiên có chút bất an. Qua vài tháng nữa, xem động tĩnh ở kinh thành thế nào rồi tính tiếp. Dì mẫu không nói gì thêm, chuyện trong kinh tạm thời không liên quan đến chúng ta. Việc quan trọng trước mắt là ổn định cuộc sống tại huyện Vân Thủy. Ta cùng biểu ca theo nha môn chạy đi tìm nhà suốt mấy ngày thông, so sánh đủ nơi, cuối cùng chọn được một căn trạch viện gần huyện nha rồi nộp tiền thuê nhà. Dù chỉ có một gian sân nhỏ, nhưng cũng xem như đã có chỗ an cư. Đêm đầu tiên dọn vào nhà mới, ta cùng Thẩm Mama xuống bếp làm một bàn thức ăn đơn giản, coi như là tiệc nhập trạch. Khi mới vào phủ quốc công, ta từng muốn đích thân xuống bếp nấu chút gì đó bày tỏ tấm lòng, nhưng vừa bước vào bếp đã bị Thụy gia trong phòng Di Mẫu khuyên trở về. Màn màn không cần làm những việc này, tuổi con còn nhỏ, có chuyện quan trọng hơn để học. Di Mẫu giữ ta bên người, dạy ta đọc sách, luyện chữ, cùng ta vẽ tranh, du ngoạn, chỉ dạy cách quản gia giao tế. Thoáng chốc một cái đã là 3 năm, nhìn thấy ta xuống bếp thành thạo như vậy, Thẩm Mama cười khen. Dì mẫu và biểu ca nếm thử cũng không tiếc lời khen ngợi. Ta có chút lâng lâng đắc ý, nhìn Man Man thái rau cắt thịt gọn gàng khéo léo, chắc chắn tay nghề rất khá. Tất nhiên rồi, khẩu vị của phụ thân rất kén chọn còn hay bắt bẻ, nhưng tay nghề nấu nướng của con thì luôn được khen ngợi. Thật ra, thứ con làm ngon nhất là điểm tâm và chè ngọt. Hôm nào đó con sẽ nấu cho dì mẫu và Mama nếm thử. Dì mẫu thở dài, giọng đầy áy náy. Liên lụy đến Man Man rồi, ta vốn muốn giữ con lại để con được sống an nhàn, nào ngờ giờ đây lại để con phải tự tay nấu nướng cực nhọc thế này. Dì nói gì vậy chứ, ta thầm trách bản thân nói chuyện khôn cẩn thận, nếu tay nghề của Man Man không dùng để hiếu kính trưởng bối chẳng phải là uổng phí lắm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biểu ca và Thẩm Mama cũng kịp thời hòa giải bầu không khí, lúc này ai nấy mới vui vui vẻ vẻ mà ăn uống. Đợi đến khi tan tiệc, trăng đã treo giữa trời, dì mẫu và Thẩm Mama đặc biệt dặn dò tối nay ta không cần dọn dẹp, cứ để ngày mai dậy rồi mọi người cùng làm. Nhưng hai vị trưởng bối tuổi tác đã cao, ta vẫn dậy thật sớm đi xuống bếp thu dọn mọi thứ. Mùa hè mặt trời mọc sớm, ánh nắng vàng óng trải dài trên mặt đất khiến tâm trạng con người cũng vui vẻ hơn nhiều. Vừa ngân nga tiểu khúc vừa đặt bát đĩa vào chậu nước, ta mới rửa được 2 cái thì bỗng thấy trước mặt tối sầm lại. Biểu muội đi nấu ăn đi, để ta rửa. Biểu ca xắn tay áo, bước vào trong. Ta tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn, hắn lại thản nhiên kéo ta đứng lên, còn mình thì trực tiếp mồi xuống trước chậu nước chất đầy bát đĩa bên trong. Cảnh tượng này sao mà kỳ lạ quá, thiếu gia từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa, chẳng lẽ lại làm vỡ đống bát ta phải vất vả mặc cả lắm mới mua được ư? Ta lẳng lặng nhóm lửa trên bếp, len lén quan sát. Cũng may, lúc đầu hắn hơi vụng về nhưng rửa vài cái bát rồi cũng dần thuần thục. Khi ta nấu gần xong bữa sáng, hắn đã rửa hết sạch sẽ, còn biết phải cất vào tủ chén. phải đặt lên rổ che phơi cho ráo nước trước. Ta vội nhắc nhở, biểu ca rất nghe lời, lập tức xoay người, đặt đống bát sạch lên rổ che trên bàn. Quả nhiên là có thể dạy dỗ được. 15, biểu muội thuở nhỏ, thường làm những việc này sao? Hả, hắn vẫn chưa đi sao? Ta quay đầu liếc hắn một cái rồi lại chú tâm vào nồi cháo trước mặt. Cháo sắp chín rồi, lửa không thể quá lớn, nhưng cũng không thể để tắt lửa. Biểu ca lau tay, bước đến bẻ khúc củi to rồi đặt bên chân ta. Đúng vậy, khi phụ thân chưa thành danh, trong nhà không có nô phụ làm việc nặng, mọi chuyện đều do mẫu thân và ta làm. Ta cẩn thận thêm một khúc củi vào bếp, giọng điệu hờ hững. Ban đầu chỉ đứng bên nhìn, lớn hơn một chút thì giúp việc vặt, sau đó thì tự mình làm. Ta đứng dậy khuấy cháo trong nồi, tính toán thời gian, đợi khúc củi này cháy hết là vừa. Ta đậy nắp lại, để chừa ra một khe nhỏ. Biểu muội có còn tin tức gì về nhà ngoại không? Mới sáng sớm mà người này đã nói linh tinh cái gì vậy? Ta cúi đầu nhìn hắn. Huynh muốn làm gì? Ngữ khí không được tốt lắm. Lần này biểu ca lại thay đổi tính tình, không giận dữ cũng chẳng lạnh mặt, chỉ bình thản cười một tiếng. Ta có thể làm gì chứ? Chỉ là muốn biết thêm tin tức về nhà ngoại của muội, sau đó đưa muội về đó. Lạ thật, sao đột nhiên lại muốn đưa ta đi? Sao vậy? Ta cản trở huynh. Ai nha, đừng thêm củi nữa, đun thêm sẽ thành cơm mất. Ta tức giận đánh vào tay hắn, để lại một dấu đỏ rõ rệt. Ta chột dạ liếc nhìn hắn, nhưng hắn lại như không cảm thấy đau, mà chỉ cười cười nhìn ta. Cách chương.